Naruto giữa đời thực Tokyo, chương 65, thông linh vật, góc truyện audio.com, translator, web literature Việt Nam. Hai ngày này cực kỳ thoải mái mà cũng cực kỳ sốt ruột đối với học sinh ở Adachi. Các trường học trong khu học chính đã bị đình chỉ trong hai ngày vì mức độ khẩn cấp. Tất cả giáo viên và giáo viên đều nghỉ hai ngày tại nhà. Nhưng hầu hết hai ngày này, mọi người cũng rất lo lắng đề phòng. Chỉ cần có một tiếng gì đó vang lên bọn họ cũng thần hồn nát thất tính. Sau khi đi học theo quy định của phòng giáo dục, học sinh trong lớp chỉ còn một nửa so với bình thường. Và thậm chí các giáo viên trong lớp cũng biến mất không một dấu vết. Học sinh của trường trung học Tư Thục thậm chí chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thoát khỏi Adachi, dưới sự tác động của vụ việc dân cư ở Adachi đã rời khỏi thành phố rất nhiều. Xã hội ở Adachi đang trong thời kỳ suy thoái. Tuy nhiên chỉ có một số người trong lớp là tạm thời chạy trốn đi. Nhưng một số người thì sẽ không bao giờ có thể quay lại. Nghĩ đến đây, Thủy Dã không liếc mắt nhìn vào chỗ ngồi của Hoành Xuyên. Hắn đã vĩnh viễn ở trong tòa nhà Bắc Dương ở Asakusa mãi mãi. Sáng nay sẽ có lớp học toán và giáo dục thể chất vào. Có thể là một giáo viên toán, một giáo viên giáo dục thể chất, tất cả đều biến mất, nghĩa là giáo viên của lớp tiếng phổ thông đặng trí sẽ đảm nhiệm lớp học. Thỉnh thoảng sẽ viết một cuốn sách sai, không biết nghĩ gì trên bục giảng. Vào buổi trưa, các học sinh ngồi xung quanh với hộp cơm trưa của họ và họ trao đổi tin tức lớn trong những ngày này. Những người không ăn trưa chỉ có thể đến cửa hàng tiện lợi để mua bánh mì. Hoặc hàng tồn kho trước đó. Không có đủ đầu bếp trong căn tin của trường. Và công ty vận chuyển các món ăn đến trường hàng ngày tạm thời bị gián đoạn nguồn cung cấp. Không có tài xế nào dám lái xe đến Adachi. Và hàng tồn kho của cửa hàng tiện lợi đã không được cập nhật trong hai ngày này. Các ngươi, tất cả đều thấy những gì đã xảy ra ngày hôm đó không? Một cô gái nói với các bạn cùng lớp một cách bí ẩn. Ta muốn ra ngoài và xem, nhưng đã bị cha ta ấn đầu lại. Cả nhà đều trốn ở trong nhà, không thấy một cái gì hết. Trên Internet, những tin đồn lan khắp mọi nơi. Tất cả họ đều nói rằng họ đã nhìn thấy quái vật. Là thật hay giả á? Các đài truyền hình và tin tức không nói rằng có những nhóm bạo lực được bí mật gửi đến thành phố Adachi. Và sau đó họ bị cảnh sát và các quân đội khác chặn lại. Rất nhiều người đã chết, mặc kệ bọn họ nhưng thật đáng sợ. Cái đó, không phải cũng giống với vụ tấn công ở tỉnh Yamanashi trước đây à, khi nói chuyện các cô gái nói chuyện. Giọng điệu không còn hào hứng như thường lệ, cả một đám lo lắng, từng người một, nếu họ không có người thân trong khu vực Adachi, họ đã bỏ trốn cùng các bạn học khác trong lớp, cô thật nghe được tiếng vang, nhưng là quái vật cái gì cơ, cũng không quá, ngay khi các cô gái đang nói chuyện, một nam sinh trong lớp đột nhiên đứng dậy và hét lên. Có những con quái vật trên thế giới. Hắn không phải trả lời các câu hỏi của các cô gái, mà nhìn bạn bè xung quanh hắn, chỉ có một nhóm trong số họ đang thảo luận về chủ đề này. Nhưng không ai tin rằng hắn đã tận mắt nhìn thấy quái vật. Nói xong, hắn rút điện thoại di động ra. Nếu các ngươi không tin, có một video ta đã quay ở cửa sổ ngày hôm đó. Ây, để ta xem với, ta cũng muốn xem, cho ta xem toàn bộ với. Câu nói của anh đã kích hoạt chủ đề trong lớp, một người xung quanh, xếp lớp và nhấn để xem nội dung của điện thoại di động. Một số người không thể vào được, chỉ đơn giản là bước lên ghế đầu và vươn cổ ngó vào. Mọi người ở quận Adachi đều nghe thấy những tin đồn về quái vật. Họ không nhìn thấy nó bằng chính mắt mình, họ cũng lắng nghe những nhân chứng mà họ biết, đó là một con quái vật thực sự. Không phải là một kẻ giả mạo. Mặc dù nhiều người trên Internet đã nghe thấy quái vật, họ đã phát hành ảnh và video, nhưng tất cả các phương tiện truyền thông đều bị chặn ngay lập tức. Không chỉ ở các quốc đảo, mà ngay cả nước ngoài, Facebook, ngay cả khi chúng được bảo quản trong mạng, cũng theo mã tính năng sẽ bị cấm. Các tờ báo lúc trước như Tuần báo Văn học cũng im lặng một cách đáng ngạc nhiên. Không có thực thể hay phương tiện truyền thông trực tuyến nào nói về tin đồn quái vật. Và truyền thông nước ngoài cũng không biết gì. Chỉ một số cư dân địa phương ở quận Adachi mới xì xầm bàn tán. Trên Internet, giống như nổi lên một cái gì đó người ta biết, nhưng tìm hiểu thì không ai biết gì. Vì vậy, khi nghe nam sinh kia nói rằng có một video, tất cả những người trong lớp đã đi xung quanh, vươn cổ tò mò nhìn vào nó. Tên nam sinh đó chưa bao giờ nhận được sự chú ý như vậy đã lau mồ hôi và làm dịu cảm xúc và sau đó mở điện thoại di động. Ta sẽ phát nó ra ngay đây. Chấm, sau một hồi giật mình trong màn hình điện thoại di động nhỏ. Một cảnh đường phố ở trong màn hình như kiểu đó là cái gì? Trong màn hình tất cả đều hỗn loạn. Hình ảnh trong video thể hiện rõ nỗi sợ hãi. Và nỗi sợ hãi của nhiếp ảnh gia được nhìn thấy. Sau một vệt mờ, một ngôi nhà đang cháy ở giữa màn hình xuất hiện. Trong ngọn lửa bùng lên dữ dội đó có một cô gái trẻ một cơ thể toàn xương và gai xương xuất hiện. Và có máu dày trên xương. Sau lưng cô ta là một tiếng thét khổ sở trong ngôi nhà đang cháy phía sau. Với âm thanh của chiếc xe cảnh sát đột nhiên phát ra từ video. Cô gái trẻ đột nhiên nhảy lên khỏi mặt đất và nhảy lên nóc một ngôi nhà khác. Giống như một ninja trong truyện tranh, bay trên mái nhà, trong cảnh quay thật lén. Khi xe cảnh sát đến hiện trường, nhiếp ảnh gia đã nhanh chóng lấy lại điện thoại và tắt quay phim. Đoạn video chỉ dài nửa phút, nhưng cú sốc đối với tất cả những người xem cũng không kém gì việc rửa lại ba lượt xem. Họ chỉ mới hồi phục sau cú sốc trong một thời gian dài. Thực sự, đây thực sự là những gì ngươi quay được. Không phải là một hiệu ứng đặc biệt là trong lời nói cũng quá chân thật. Đây, đây là một cốt nữ. Đúng là cốt nữ mà người ta bàn tán trên Internet. Chú ý, trong phòng kia dường như đang có thi thể. À hát, chiếc xe cảnh sát có biển số Shinagawa mà ta thấy ở trường hôm nay. Sau khi nhận được lời khẳng định của mọi người, trên khuôn mặt của cậu nam sinh nở một nụ cười tự mãn. Hắn cười và như thể hắn cười không nổi nữa. Có những con quái vật trên thế giới, ai có thể chịu đựng được à? Các đường phố ở quận Adachi hiện được trang bị một số lượng lớn lực lượng cảnh sát. Họ tin chắc rằng có những nhóm thực sự bạo lực đã thu được số lượng lớn vũ khí. Và họ cũng tin rằng có những con quái vật ẩn nấp xung quanh họ. Những điều tương tự như vậy đang lan rộng ra mọi hướng xung quanh khu vực Adachi. Mặc dù công nghệ thông tin có thể xóa các cuộc thảo luận có liên quan trên Internet, nhưng không có cách nào cho các thực thể được lưu trữ trên đĩa cứng. Người khởi xướng thủy dã không sau khi tan học đã cầm túi sách đưa Hải Bộ Sa trở về nhà. Nhà hàng vẫn không mở cửa hôm nay, không có khách nào trên đường trong hai ngày này. Không chỉ có nhà ẩm thực Hải Bộ, hầu hết các cửa hàng trên đường đều không mở, và thỉnh thoảng cửa vẫn lạnh và trong. Ngoài những chiếc xe cảnh sát có thể nhìn thấy ở Tokyo, còn có những chiếc xe cứu hỏa phun bằng súng nước áp lực cao ở các góc của thành phố. Vết máu, dù đã hai ngày, đây vẫn là một đại công trình chưa hoàn thành. Khi đi đến căn hộ, thủy dã không vừa mở cửa ra, chợt nghe thấy một giọng nói. Gâu gâu, một con chó màu nâu vàng rất nhỏ, trông nó như mới sinh được nửa tháng. Tả Điền Thực Y biến thành chó rồi sao? Cách chương.